Sư phụ, Nhiếp Vân cùng Nhiếp Đồng liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt trợn to. Quan hệ thầy trò, nhìn không giống a. Tốt, người nói cái gì chính là cái đó. Lão già gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía trung niên bên người, Kim phó các chủ, bán cho ta thanh kiếm này, bao nhiêu tiền quay đầu lại sẽ lấy tới cho ngươi. Lưu Hạ trưởng lão thích thanh kiếm này, đưa cho ngươi là được, còn muốn tiền gì chứ, ta sẽ để cho người gói kỹ đưa qua cho ngươi. Trung niên vội vàng gật đầu, quay người lại nhìn về phía tiểu nhị, nhướng mày, mang giọng ra lệnh, Miêu Dịch, còn không mau lấy kiếm tới, cái này, phó các chủ, thanh kiếm này ta đã bán cho người khác. Miêu Dịch sửng sốt một chút, vội vàng giải thích, hành hữu hành quy, vật đã bán cho thiếu niên trước mắt này, tiền cũng đã giao, bây giờ đột nhiên nói không bán, đây không phải tự đào mộ chôn mình sao, người xem nếu không, ba, lời còn chưa nói hết, trên mặt Miêu Dịch xuất hiện năm dấu ngón tay, lảo đảo té ngã trên đất, mặt sưng phù như bánh bao lớn, phế vật, chẳng lẽ còn muốn ta dạy ngươi làm gì sao, tát lật đối phương, Kim phó các chủ không có một tia đồng tình. Trong tiếng hừ lạnh, nhìn về phía đám người Nhiếp Vân, trong mắt mang cao cao tại thượng, thanh kiếm này chúng ta không bán, còn dư lại hai thanh, các ngươi có thể tùy ý chọn, ta có thể làm chủ ưu đãi cho ngươi, nếu như ta nói không thì sao, thấy đối phương vênh mặt hất hàm sai khiến, trong lòng Nhiếp Vân không khỏi chán ghét, hừ nói. Nói không, ngươi sẽ lập tức trở thành khách hàng không được hoan nghênh nhất của Hối Binh Các, sau này không cách nào ở Hối Binh Các mua được một món binh khí. Kim phó các chủ lạnh lùng nói. Được, ta nói không, không để ý tới đối phương uy hiếp. Nhiếp Vân khoát tay không nói thêm nữa. Nhiếp Đồng hiểu ý tứ của ca ca, luyện hóa tường vi kiếm. Cái gì, không nghĩ tới có người dám cùng hắn nói không. Sắc mặt của Kim phó các chủ trầm xuống, lông mày dựng lên, một đạo khí tức cường đại phá không bắn tới, giống như cuồng phong bạo vũ, hoàng cảnh trung kỳ đỉnh phong. Phó các chủ này lại có thực lực hoàng cảnh trung kỳ đỉnh phong, không kém Ngụy Bất Tân chút nào. Không nói gì, chỉ nói là thanh kiếm này ta mua định, sắc mặt không thay đổi. Nhiếp Vân căn bản không để ý tới uy áp của đối phương. Ngươi đã tìm chết, vậy cũng chớ trách ta không khách khí. Thấy đối phương không tương nhượng chút nào, sắc mặt của Kim phó các chủ âm trầm giống như hàn băng. Đột nhiên thân thể thoáng một cái, năm ngón tay như câu bắt tới, bàn tay của hắn màu vàng chẳng biết lúc nào đeo lên một bao tay, phá không nắm tới, giống như quỷ ảnh. Hô, Nhiếp Vân không có nhúc nhích, một người khác động, thân thể thoáng một cái ngăn ở trước mặt, một quyền đánh về phía trước. Viên Cửu, quyền này không có chút kỳ xảo nào, cũng không có bất kỳ khí thế, nhưng lại ngăn cản đối phương ở bên ngoài. Ầm, quyền trường đụng nhau, Kim phó các chủ biến sắc, đăng đăng đăng đăng, liên tục lui về phía sau mấy bước, mép tràn ra máu tươi. Hoàng cảnh đỉnh phong, con người co rụt lại. Trước Viên Cửu vẫn ẩn núp khí tức, hắn thấy bất quá là thị vệ bình thường mà thôi, nằm mơ cũng không nghĩ tới, gia hỏa nhìn cực kỳ bình thường kia, lại có thực lực như thế, hắn dụng hết toàn lực cũng không cách nào chống lại. Hô, ngăn trở một kích, Viên Cửu trở lại sau lưng Nhiếp Vân, khí tức lần nữa ẩn núp xuống, khôi phục bộ dáng thông thường. Hắn chẳng qua là tùy tùng, phải làm tốt chuyện tùy tùng phải làm. Thị vệ hoàng cảnh đỉnh phong, xem ra không đơn giản, Kim phó các chủ không dám xông lại, con ngươi loạn chuyển, suy tính được mất. Khó trách thiếu niên trước mắt này dám nói như thế, chỉ sợ là thiếu gia của đại gia tộc nào, nếu không, không thể nào một tùy tùng cũng là cường giả hoàng cảnh đỉnh phong, có cường giả hoàng cảnh đỉnh phong làm thị vệ, xem ra cũng là đệ tử gia tộc, ta là Hồng Hà môn trưởng lão Lưu Hạ, không biết tiểu huynh đệ có thể nể mặt cùng nhau tới uống một chén hay không. Thấy thực lực của Viên Cửu, Lưu Hạ trưởng lão cũng sừng sờ, ngay sau đó nở nụ cười, đi tới bên cạnh. Không cần, đây là tiền của chuôi tường vi kiếm này, cáo từ. Đối với người như vậy, Nhiếp Vân không có hứng thú kết giao, xoay người rời đi. Không nên gấp gáp a, bàn tay khoác lên bả vai Nhiếp Vân, Lưu Hạ trưởng lão cười nhạt, mới vừa rồi có nhiều đắc tội, cùng uống một ly, nhất tiếu mận ân cửu, không phải rất tốt sao? Không cần, thân thể thoáng một cái, như con lươn tránh thoát bàn tay của đối phương, Nhiếp Vân đi ra ngoài, một lát sau liền biến mất. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, thấy hắn rời đi, sắc mặt của Lưu Hạ trưởng lão âm trầm xuống, trong con người thoáng qua một đạo sát ý. Trưởng lão, Kim phó các chủ đang muốn nói chuyện, chỉ thấy Lưu Hạ trưởng lão khoát tay một cái, yên tâm đi, mới vừa rồi ta đã để lại lạc ấn ở trên người hắn, vô luận đi xa nữa, cũng có thể tùy thời tìm được. Hừ, ta vừa ý gì đó, còn từ chưa không lấy được, nếu tiểu tử này không biết điều, ta sẽ ra tay giải quyết, cho hắn biết người nào có thể đắc tội, người nào không đắc tội được. Ca ca, đi ra hối binh các, Nhiếp Đồng nhìn ca ca đi ở phía trước, mặt nghi ngờ. Tính cách của ca ca hắn biết, luôn không sợ chuyện, cũng không sợ lớn chuyện, sao hôm nay lại xoay người rời đi, hắn lưu lạc ấn ở trên người ta, tự nhận là làm rất bí mật, không ai phát hiện. Nhiếp Vân cười lắc đầu một cái, yên tâm đi, nếu hắn lưu lại cái này, nhất định sẽ tới tìm chúng ta. Ân, Nhiếp Đồng suy nghĩ một chút liền biết rõ, nơi này là hối binh các, lại là địa phương hạch tâm của Hồng Hà Thành, một khi thật chiến đấu, nhất định sẽ nháo rất lớn, đúng là không phải địa phương giải quyết ân oán. Mua được kiếm, Nhiếp Đồng không có cần gì nữa, ba người tùy tiện đi dạo, đi ước chừng 2 giờ, Nhiếp Vân đột nhiên ngừng lại, sắc mặt ngưng trọng. Đi theo ta, thân thể thoáng một cái, vọt ra ngoài. Lưu Hạ trưởng lão để lại lạc ấn ở trên người hắn, có thể truy lùng, hắn cũng giống vậy, để lại lạc ấn ở trên người đối phương, chỉ cần cách gần, cũng có thể phát giác được. Đối phương không hùng hổ dọa người thì thôi, hắn cũng lười để ý tới, nếu muốn đuổi theo tìm. Chết, chỉ có thể bồi bọn họ vui đùa một chút. Mới vừa rồi thời điểm đi dạo, đã biết địa hình chung quanh. Phụ cận vừa vặn có một phế tích hoang tàn vắng vẻ, thân thể chuyển một cái, tung người bay vút qua, vù vù hô, ba người mới vừa tới, sau lưng liền có một trận tiếng gió vang lên, mấy bóng người xuất hiện ở bên cạnh. Chính là Kim Phó Các Chủ, Lưu Hạ trưởng lão cùng đệ tử quan hệ bất nhìn thấy ở hối binh các. Chỗ này không tệ, sư phụ, xem ra người ta là cố ý ở chỗ này chờ chúng ta, thấy ba người trước mắt tựa hồ đã sớm biết bọn họ sẽ đuổi tới. Nữ nhân xinh đẹp cười nói, chờ ta, hắc hắc, như vậy cũng tốt, ánh mắt Lưu Hạ trưởng lão lóe lên, nhìn về phía đám người Nhiếp Vân, giống như nhìn một miếng thịt béo. Thấy ba người này bộ dáng ăn chắc nhóm người mình, Nhiếp Vân lắc đầu, Viên Cửu, Lưu Hạ trưởng lão giao cho ngươi, Nhiếp Đồng, nữ đệ tử kia ngươi đi đối phó. Lưu Hạ trưởng lão nhìn một cái liền biết thực lực không đơn giản, hắn không phải là đối thủ, nên giao cho Viên Cửu đối phó. Về phần Kim Phó Các Chủ, mặc dù thực lực là hoàng cảnh trung kỳ đỉnh phong, nhưng dưới tình huống gần người, mình cũng có thể đánh một trận. Ca ca cẩn thận, Nhiếp Đồng biết an bài như vậy là tốt nhất, lúc này gật đầu, thân thể thoáng một cái, đi tới bên cạnh nữ nhân xinh đẹp, đối thủ của ngươi là ta, tiểu đệ đệ, đây chính là chính ngươi tìm chết. Nữ nhân xinh đẹp duỗi người, eo tựa như không có xương, phối hợp bộ ngực đầy đặn cùng cái mông sau lưng. Đối với người có loại mị hoặc dị thường, rào, đang tràn đầy mị lực, trong nháy mắt để cho người ta thất thần, nàng xuất thủ. Năm ngón tay giống như móng nhọn của dã thú, mang hàn quang âm trầm, móng tay bén nhọn đột nhiên đâm về phía. Trước, giống như năm chuôi lợi kiếm, đâm thẳng lồng ngực của Nhiếp Đồng. Động tác của nàng mau, hơn nữa tinh chuẩn, hoàn toàn là vận hành thẳng tắp, để cho người ta khó lòng phòng bị. Không chỉ như vậy. Vừa động thủ tu vi của nàng hoàn toàn triển lộ ra, lại là hoàng cảnh sơ kỳ, mặc dù hoàng cảnh sơ kỳ của nàng là vừa mới đột phá, tựa hồ còn không quá vững chắc, nhưng thật là hoàng cảnh, mang theo hoàng cảnh giới vực không thể tranh cãi. Bất quá, đừng nói đối phương là hoàng cảnh sơ kỳ, cho dù hoàng cảnh viên mãn, Nhiếp Đồng cũng sẽ không lùi bước, tựa hồ trong lòng của hắn căn bản cũng không có hai chữ lùi bước này. Ánh mắt tĩnh táo như nước. Không có bất cứ ba động gì, bước ra một bước, tường vi kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay, thẳng tắp đâm về phía trước. Kiếm pháp của hắn không có quá nhiều sắc thái hoa mỹ, cũng không có tia sáng chói mắt, đâm đến trước mặt đối phương, không có bất kỳ ngừng nghỉ. Dù đối phương có vô số hư chiêu, cũng bất vi sở động, chỉ có một mục đích, giết chết địch nhân, rào, kiếm mang phá không đi tới bên cạnh nữ nhân xinh đẹp. Kiếm pháp của tiểu đệ đệ thật tốt. Bất quá. Dùng chiêu này đi đối phó ta, còn thiếu chút hỏa hầu, cười lạnh một tiếng, eo của nữ nhân xinh đẹp chuyển một cái, năm ngón tay như móc câu bắt tới thân kiếm của Nhiếp Đồng. Giới vực của hoàng cảnh sơ kỳ lập tức bao phủ thân kiếm, tạo thành một bình phong che chở to lớn. Tí tách, bị hoàng cảnh giới vực ngăn trở, tốc độ đi tới của trường kiếm giảm chậm lại. Nằm xuống đi, ngăn trở trường kiếm, nữ nhân xinh đẹp nhẹ nhàng cười một tiếng, tay còn lại bắt tới trước ngực của Nhiếp Đồng. Móng tay sắc bén, một khi bị đâm trúng, tất nhiên người bị thương nặng, bây giờ Nhiếp Đồng phải làm chỉ có một, đó chính là lui về phía sau né tránh, bất quá, hắn không có lựa chọn như vậy, mà bước lên một bước, kiếm trong tay như có sinh mạng, tiếp tục đâm về phía trước. Ngươi là tên điên, thấy đối phương căn bản không quan tâm mình bị thương hay không, một mực xông thẳng về phía trước, nữ nhân xinh đẹp sợ, hốt hoảng lóe lên trong mắt. Nàng là đệ tử tông môn, kiều sinh quán dưỡng, loại chiến đấu sinh tử tương bác này, căn bản không có trải qua, dựa theo ý tưởng của nàng, thiếu niên trước mắt đối mặt móng vuốt của nàng, sẽ xoay người tránh lui, nếu không cũng sẽ đánh ra thủ đoạn phòng ngự, như vậy phía sau nàng còn có mấy chục loại chiêu số theo nhau mà đến. Nhưng mà ngàn nghĩ vạn nghĩ, cũng không nghĩ tới đối phương căn bản không quản sinh tử, trực tiếp đi về phía trước. Đây quả thực là không coi tánh mạng của mình ra gì. Nhiếp Đồng cùng nữ nhân xinh đẹp chiến đấu như dầu sôi lửa bỏng, bốn người còn lại cũng triển khai chiến đấu. Lưu Hạ trưởng lão cùng Viên Cửu va chạm, vừa ra tay liền hiển lộ tài nghệ thật sự. Hoàng cảnh đỉnh phong, thực lực không kém Viên Cửu nhiều, chỉ bất quá hắn thân là trưởng lão tông môn, trên người có không ít bảo vật. Sử dụng một cây quải trượng thần binh hoàng cảnh đỉnh phong, toàn bộ phế tích giống như bị lôi điện to lớn bao phủ, không gian cũng phát ra thanh âm tê liệt. Lưu Hạ trưởng lão cường đại, Viên Cửu cũng không kém chút nào, thân pháp linh động hay thay đổi, mặc dù không có binh khí thích hợp, nhưng thân thể linh hoạt, trưởng lực tinh thuần, tuy Lưu Hạ trưởng lão mạnh, nhưng trong lúc nhất thời lại không thể làm gì. Cục diện không giống song phương này chiến đấu, bên Nhiếp Vân lại lộ ra có chút ung dung. Dưới tình huống gần người, mượn không gian chi lực của thế giới nạp vật, có thể tùy tiện mô phỏng ra giới vực, hai người giao thủ một cái, Kim Phó các chủ biết người trước mắt này thực lực không kém hắn, trong lòng sinh ra khiếp ý. Hắn chẳng qua là thương nhân, trước ở Hối Binh các phách lối, bởi vì kia là địa bàn của hắn, hơn nữa quen vênh mặt hất hàm sai khiến, có người chống đối, tự nhiên cảm thấy muốn trả thù, bây giờ cảm thấy thực lực đối phương có thể ở trên hắn. Lưu Hạ trưởng lão cũng không chiếm được tiện nghi, lập tức sợ, ha ha, bây giờ muốn lui đã chậm, nếu muốn tới giết ta, thì phải có giác ngộ bị giết, mặc dù thối ý trong mắt hắn che giấu rất tốt, lại không lừa gạt được ánh mắt của Nhiếp Vân, nhẹ nhàng cười một tiếng, tinh thần kiếm xuất hiện, một kiếm vũ động, ánh sao đầy trời. Đại diễn thiên cơ kiếm thức thứ nhất, phá diệt tinh thần, đối phương là hoàng cảnh trung kỳ đỉnh phong, sở dĩ sợ hãi mình, là bởi vì ngộ phán. Một khi cho hắn phát hiện chỉ cần không cận thân, mình bất quá là vương cảnh đỉnh phong, muốn giết hắn là không thể nào, vậy thì nguy rồi. Cho nên chiến đấu phải tốc chiến. Tốc thắng, mau sớm chém giết, nếu không, phiền toái chính là hắn. Đại diễn thiên cơ kiếm là kiếm pháp vượt qua thiên đạo, một kiếm đâm ra, tinh thần đầy trời giống như bị một lực lượng đặc thù hội tụ, tạo thành một tinh cầu chói mắt đánh tới Kim Phó các chủ. Nguy rồi. Thấy kiếm này tạo thành uy thế, con người của Kim Phó các chủ co rụt lại, vội vàng lui về phía sau. Thực lực của hắn ở Hoàn Vũ thần giới không tính là cái gì, nhưng lâu dài tiếp xúc cường giả, nhãn lực cũng không tệ, kiếm khí vừa ra, hắn lập tức biết chiêu này đáng sợ, không tránh né mà nói, nhất định sẽ bị thương không nhẹ. Hô, triển khai hoàng cảnh giới vực, cả người bay ra, trong nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài mấy chục thước. Cường giả hoàng cảnh có thể phi hành. Trong lòng hắn mang theo sợ hãi, không muốn chiến đấu, lùi về phía sau là chuyện đương nhiên. Chiến đấu bình thường, thấy đối phương đâm ra một kiếm trực tiếp lùi về phía sau, chứng minh đã khiếp đảm, tuyệt đối là lối đánh thất bại. Nhưng vừa lùi, lập tức tránh được kiếm mang của Nhiếp Vân, để cho phá diệt tinh thần đánh không. Một tiếng nổ ầm, mặt đất xuất hiện một cái hố to. Người này, một kiếm thất thủ, Nhiếp Vân nhíu mày. Người này nhìn không ngốc a. Lùi về phía sau như vậy, đối với cường giả hoàng cảnh mà nói, không coi vào đâu, nhưng thực lực của hắn chẳng qua là vương cảnh, chẳng những không thể phi hành, khoảng cách xa công kích cũng không có hiệu quả, lại tiếp tục chiến đấu tiếp, nhất định sẽ lộ tẩy. Lưu Hạ trưởng lão, trong các còn có việc, ta phải trở về xử lý, vì vậy cáo từ, tránh thoát một kiếm chí mạng của Nhiếp Vân, Kim Phó các chủ cũng không ý thức được thiếu niên trước mắt đã kiềm lư kỹ cùng, còn tưởng rằng hắn sẽ đuổi theo. Sợ đến hí dài một tiếng, xoay người bỏ chạy. Lực lượng của cường giả hoàng cảnh trung kỳ đỉnh phong hoàn mỹ thích phóng, cả người giống như lưu tinh, phóng ra bên ngoài phế tích. Không thể để cho hắn chạy, thấy người này trốn nhanh như vậy, không do dự chút nào, sắc mặt của Nhiếp Vân trầm xuống. Dẫn bọn họ tới đây, chính là sợ tin tức tiết ra ngoài, xuất hiện phiền toái gì, một khi người này chạy trốn, nói ra chuyện bọn họ giao chiến.

trong lòng như có mấy vạn con thảo nê chạy như điên mà qua. Đường đường trưởng lão Hồng Hà Môn, đi tới bất kỳ địa phương nào cũng được người tôn làm thượng khách, lại bị một quyền đánh chảy máu mũi, nước mắt chảy dài, nếu cho ngoại nhân biết, tuyệt đối sẽ cười đến rụng răng. Đều là ngươi, ta trước ngươi giết, gầm thét một tiếng, Lưu Hạ trưởng lão không đi quản Viên Cửu nữa, xoay người bắt tới trước nữ toa. Hắn thấy, có thể bị Viên Cửu một quyền đánh trúng mũi, chính là vì trước nữ toa quấy rối, bây giờ muốn thay đổi cục diện, chỉ có thể trước giết chết đối phương lại nói. Dù sao so với Viên Cửu, cái gọi là thiếu gia này chẳng qua là dựa vào một món thần binh phi hành, thực lực bản thân cũng không tính là lợi hại. Tay của Lưu Hạ trưởng lão giống như biến thành màn sân khấu, toàn bộ bầu trời bị bao phủ, Nhiếp Vân khống chế trước nữ toa, bị đêm tối bao lại, giống như rơi vào vũng bùn, không thể động đậy nữa. Đây là giới vực của cường giả hoàng cảnh đỉnh phong, con người của Nhiếp Vân co rụt lại. Đồng dạng là giới vực, nhưng hoàng cảnh sơ kỳ cùng hoàng cảnh đỉnh phong chênh lệch thực quá lớn, dù là hoàng cảnh trung kỳ cũng không thể so sánh. Mới vừa rồi Kim Phó các chủ sử dụng giới vực, cũng chỉ cản trở một cái, liền bị xông phá, bị tươi sống đụng chết, nhưng giới vực của Lưu Hạ trưởng lão lại có thể để cho hắn khống chế trước nữ toa dừng lại, đủ thấy sự khác biệt. Vẫn là thực lực quá yếu, Nhiếp Vân chỉ có vương cảnh đỉnh phong, cưỡng ép khống chế trước nữ toa áp lực rất lớn, nếu như bây giờ có thực lực như Viên Cửu, cho dù giới vực mạnh thì có ích lợi gì, khẳng định cũng có thể tùy tiện phá vỡ, không chịu nổi một kích. Rào, đang suy tư, trưởng lực của Lưu Hạ trưởng lão đã tới bên cạnh, chỉ cảm thấy trước nữ toa kịch liệt đung đưa, cả người Nhiếp Vân đầu đau sắp nứt. Nguy rồi, người này muốn tước đoạt quyền khống chế trước nữ toa, đáy lòng Nhiếp Vân trầm xuống. Mặc dù trước nữ toa là hắn luyện hóa, nhưng thực lực của hắn bây giờ quá yếu, còn không cách nào hoàn toàn khống chế. Sử dụng loại bảo bối cấp bậc này, giống như trẻ con lái xe ngựa vậy, rất dễ dàng bị người đẩy khỏi xe, một khi bị tước đoạt quyền khống chế. Thì sẽ thoát ly trước nữ toa, tương đương với trần truồng bại lộ ở trong giới vực của đối phương, như vậy chỉ có một kết quả, chết, không thể bị tước đoạt, sắc mặt khó coi, cố nén đầu đau sắp nứt, Nhiếp Vân gầm lên giận dữ. Đối phương thi triển thủ đoạn hết sức cương quyết, dựa theo tình huống bây giờ, tiếp tục kiên trì, sợ rằng không được bao lâu, trước nữ toa sẽ hoàn toàn thoát khỏi khống chế. Đáng ghét, Viên Cửu nhìn thấu mục đích của hắn, lông mày dương lên, hai tay giống như thiết chảo. Thẳng tắp xé rách tới. Theo Nhiếp Vân nhiều ngày như vậy, hắn đã biết chủ nhân trẻ tuổi này không có. Đạt tới hoàng cảnh, mặc dù chẳng biết tại sao có thể thi triển ra thực lực cường đại như hoàng cảnh, nhưng biết đối phương không muốn nói, thân là thị vệ, là quyết không được hỏi nhiều. Biết thực lực cụ thể của hắn, cũng biết một khi trước nữ toa bị cướp đoạt, vị chủ nhân này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên, chiêu này không có chút nào giữ lại, dùng hết toàn lực. Bàn tay xuất hiện ở sau lưng Lưu Hạ trưởng lão. Hừ, không để ý tới công kích của hắn, Lưu Hạ trưởng lão khẽ hô một tiếng, một ngọc bài đột nhiên bay ra, nổ tung. Ông một tiếng, phía sau hắn xuất hiện một quang màng to lớn. Phù lục của cường giả hoàng cảnh đỉnh phong, rầm rầm ầm, quang màng xuất hiện, toàn bộ công kích của Viên Cửu rơi ở phía trên, phát ra tiếng nổ ầm, đồng thời địa phương quang màng tiếp xúc bàn tay hắn, tựa như ngư lân vậy, rậm rạp chằng chịt. Phòng ngự cường đại, cho dù công kích của hắn cũng không cách nào phá vỡ. Hoàng cảnh ngọc lân giáp, con người của Viên Cửu co rụt lại. Hoàng cảnh ngọc lân giáp là một loại phù lục phòng ngự, chế luyện cực kỳ phức tạp, giống trước kia Nhiếp Vân sử dụng hoàng ngự giáp phù, thậm chí còn cao cấp hơn. Một khi kích thích hoàng cảnh ngọc lân giáp, sẽ tạo thành một phòng ngự trạng thái ngư lân. Hoàng ngự giáp phù thông thường có thể ngăn cản 3 lần công kích, mà cái này đủ để ngăn cản mấy mươi lần mà không hỏng. Lực phòng ngự của thứ này mạnh, nhưng chi phí cũng cao đáng sợ, luyện chế một cái ít nhất cần 10 giọt tinh huyết của bản thân, tinh huyết vật này, không phải là huyết dịch bình thường, mà là tinh hoa hội tụ, mới sinh ra người người tương đương, nương theo thực lực gia tăng, sẽ gia tăng một ít, nhưng sẽ không quá nhiều, thực lực như Lưu Hạ trưởng lão, nhiều nhất chỉ có mấy trăm giọt, lấy ra 1/10 luyện chế hoàng cảnh ngọc lân giáp này, đủ thấy đáng sợ, chính vì chân quý như vậy. Cho dù luyện chế thành công cũng sẽ không dễ dàng xử xuất, mới vừa rồi hắn và Viên Cửu chiến đấu thời gian dài như vậy cũng không dùng, bây giờ lại lấy ra, đủ thấy thống hận với Nhiếp Vân, một lòng muốn chém giết, thiếu gia, chịu đựng, nhận ra hoàng cảnh ngọc lân giáp, Viên Cửu cảm thấy da đầu sắp nổ tung,